răng 7 bắt cháu dâu. Chương 11 thả. Phần sau cưới, gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngoài trời đang mưa đầu mùa, cơn mưa không giả dích suốt ngày mà chỉ mưa ảo ảo một lát lại tạnh ngay. Còn nó thì đang ngồi trong quán cà phê nhâm nhi ly trà chanh đối diện với studio áo cưới. Nhìn từng cặp đôi đi ra đi vào vui vẻ mà lòng nó như treo đá co nối bởi chả biết chuyện đang xảy ra với mình là thật hay phim. Ngồi quậy tan đá cả ly trà chanh mà nó cũng chẳng buồn muốn uống. Thả hồn ở tận đâu đâu đến khi nhỏ bạn thân đập bàn một cái rõ to thì nó mới kịp hoàn hồn về cất tiếng nói. Hà ô, vừa hoàn hồn thì trông mắt gặp ngay ốc biêu cá tính như định hình rõ đây là bạn mình nên nó tiếp tục nói tới rồi đó hả? Uống gì kêu đi, cà phê không đường nhẹ anh nháy mắt tinh nghịch với anh phục vụ điển trai làm cho anh chàng kia bỗng ngại ngùng quay lẹ đến quầy phục vụ rồi không quay trở. Lại bưng nước cho bàn nó may nhờ người khác bưng lại giúp. Nếu phân tích kỹ thì dám cà ăn 90, là do bộ đồ rất chi là bắt mắt kia cơ bản là quần màu sọc đen bó sát cặp dùi thon dài, áo đen lửng được cắt ngắn quá cỡ. Tóc để dài uốn xoăn nhuộm hai màu phía trên màu xám phía dưới đôi tóc màu bạc. Trang điểm đậm quá sức bình thường cộng thêm tông màu sáng, cùng vô số các phụ kiện được treo lủng lẳng khắp người. Còn mười, kia chắc anh bồi bàn này nghĩ mình bị giang hồ hai con dở ơi cám lợn này xác định rồi. Nên chuồn lẹ chứ đâu. Hai, dù rằng là bạn cuồn hao nhưng làm sao nó can thiệp được con bạn mình muốn ăn mặc như thế nào cơ chứ? Nhưng được cái cô bạn này cập nhật xu hướng rất lẹ nhưng cũng rất mau chán nên mỗi lần xuất hiện là nó biết ngay xu hướng thời gian này là chi mà không. Cần chuyên gia này nọ, dù sao cũng tiết kiệm nhiều chi phí tư vấn thời trang. Kêu tao ra đây có chuyện gì? Ốc Bill gấp gáp hỏi. Mời mày uống nước khó quá cơ. Nhìn mày để cập nhật xu hướng thời trang thôi nó bĩu môi chán trường nói. Tóc mới đây. Còn bộ này lỗi mốt rồi cô, muốn nhìn bộ mới không tao về thay ra cho coi. Ốc Bill tự tin nói. Thôi, thôi tao xin, mày về là chờ sang năm mới quay lại quá. Nó vội vàng giữ cô bạn Ốc Bill của mình lại. Hì hì, đùa thôi về thay thì ngại lắm. Ốc Bill cười vui vẻ, có vẻ mày bận nhỉ, rảnh không đang tính rủ mày đi lựa đồ. Nó chớp chớp mắt nhìn studio áo cưới. Mua đồ nhân dịp gì? Nếu nó quan trọng tao sẽ hủy cuộc hẹn để đi với mày. Ốc Bill nói với giọng khẳng định. Áo cưới nó cố nặn ra hai từ đó trong khi Ốc Bill không nói gì tiếp tục nhìn nó. Nhưng nó thì nhìn ra rõ ràng có một list câu hỏi đang xếp hàng trước mắt cô bạn mình. Chỉ là nhiều quá không biết hỏi câu nào nên im lặng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn nó không động tĩnh. Mày nhìn gì hoài vậy? Rốt cuộc có rảnh đi không? Nó bắt đầu khó chịu trước ánh mắt đâm xoáy vào mặt nó. Chờ chút, Ốc Bill giơ bàn tay ra trước mặt nó sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên bấm số liên tục rồi chỉnh ghê tiếng nói cụt lủn như thế này. Anh Hà, đi một mình đi, im bận rồi, không được, anh dám vậy đi, tối về gặp anh sau. Sau đó trực tiếp cúp máy cái rụp, hai tay cầm ly cà phê uống sạch còn kêu thêm một ly nữa sau đó mới bắt đầu khuấy khuấy. Có đường đâu mà khuấy, nhìn nó chằm chằm ý rằng kể đi tao nghe, nó cũng chưa gấp thế là cũng cầm cốc trà chanh thứ hai lên nhấp miệng. Chớp chớp mắt nhớ lại cái ngày đẹp trời đang nằm dài chơi ẩn hà thì nghe tiếng ba mẹ kêu xuống tiếp Nhật Nam mới đến chơi. Nhật Nam này lâu lắm mới thấy tới nhà bác chơi đó nghe. Từ sau lần đến không có Khánh Băng ở nhà mà con ngồi chơi với ông nội Khánh Băng tính đến giờ cũng cả tháng rồi nhỉ. Mẹ nó vui vẻ mời trà Nhật Nam. Dạ, khoảng thời gian trước cháu xây dựng và phát triển phòng tài chính nên cũng hơi bận rộn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã bắt đầu vận hành tốt, nên cháu sẽ thường xuyên đến đây chơi với ông và bác. Nhật Nam vẫn cười nhiệt tình với mẹ nó. Như thể biết mình cười đẹp nên ra sức cười lấy điểm. À, anh Nhật Nam đến đây có gì không? Nó thì không thích kiểu khách sáo này nọ nên cứ hỏi ngay vào trọng tâm vấn đề. Không có việc gì, không lẽ đến chơi không cũng không được à, mẹ nó cao nhào nhìn không vừa mắt với nó. nó thầm nghĩ may mà Nhật Nam đến đây tìm nó chứ nếu không chắc bị mẹ đuổi lên lầu mất tiêu từ 3 phút trước. Nó mỉm cười miễn cưỡng lại với mẹ như điều hối lỗi. À, thực ra cháu đến đây cũng có chút chuyện muốn thưa cùng hai bác. Mà bác trai có nhà không? Bác Nhật Nam vẫn trưng ra nụ cười tỏa sáng của mình. Bác trai đi câu cá với mấy ông bạn rồi cháu ạ. Ông ấy thích câu cá lắm, cuối tuần nào cũng đi. Mẹ nó mắt bỗng sáng long lanh khi kể về cái sở thích của ba. Khỏi nói nó cũng biết mẹ đang nhớ về ngày xưa khi quen ba bên cái hồ câu cá của thành phố. Hồi đó ngày nào ba cũng đi câu cá còn mẹ thì sau giờ hành chính lại ra tiếp gia đình quản lý cái hồ câu cá ấy. Đi câu giết mà ba câu được mẹ về đây này. Cháu cũng thích câu cá lắm nhưng thường câu không dính cá. Chừng nào phải đi cùng bác trai để học hỏi kinh nghiệm câu cá của bác trai mới được. Nhật Nam vừa nói vừa gãi đầu ra điều ngu ngơ về cái khoản câu cá. Mãi sau này nó mới biết cá mà Nhật Nam muốn nói không phải là mấy con trong cái hồ của ba mà là cá mập. Thế đấy, xảo ngôn vô cùng. Việc của anh vừa nói không phải là đi câu cá chứ. Nó cố đá văng cái chủ đề câu cá đó ra khỏi cửa. Gặp nhau chỉ để bàn về mấy con cá thôi sao? À, anh quên mất. Nhật Nam cười trừ nhìn nó. Rồi quay sang mẹ nó bỗng nghiêm túc nói, thưa bác, cháu đến đây là để xin phép bác cho phép cháu qua lại tìm hiểu em Khánh Băng. Vừa dứt câu thì cả nó và mẹ đều đồng loạt há hốc mồm phát ra cùng một thanh âm hả. Mẹ nó ngạc nhiên lắm vì không ngờ con bé ấy nhà mình có một hot boy như Nhật Nam để ý. Thiệt là vui quá không biết biểu hiện thế nào. Còn nó thì ngạc nhiên vô bia luôn. Quan hệ giữa nó và Nhật Nam tiến triển nhanh như vậy hồi nào? Ngoại trừ giờ làm trên công ty là nói chuyện về công việc ra thì thời gian còn lại không bao giờ nhắn tin, gọi điện hay đi chơi riêng cả. Nó vẫn nghĩ quan hệ giữa nó và Nhật Nam chỉ là sếp và nhân viên, cùng lắm là bạn bè. Nó không hiểu, mẹ nó cũng không hiểu, nhưng không ai dám hỏi, chỉ im lặng chờ Nhật Nam nói tiếp. Cháu biết là hơi đường đột. Nhưng đáng lẽ có mẹ hoặc ba cháu đi cùng nhưng vì họ đều đi công tác hết rồi nên chỉ mình cháu đến thôi ạ. Vừa nói Nhật Nam lại hơi cúi xuống nắn nắn mấy ngón tay ra vẻ nhận sai sót. Sau khi được Nhật Nam giáng khô hai trưởng thì nó chẳng còn biết mô tê thế nào. Có vài lần nó cố ra hiệu cho Nhật Nam ý rằng, thôi, anh đừng nói thêm gì nữa. Ra ngoài đi, chúng ta cần nói chuyện trước, nhưng đều bị ánh mắt rực lửa của mẹ thiêu đốt, tỏ ý rất rõ ràng là nếu con còn có ý muốn xen vô phá hoại đối tượng con rể của mẹ thì đừng trách mẹ vô tình. Thế là nó câm lặng nghe buổi nói chuyện hết sức là sôi nổi ca tụng một đứa con gái chắc chẳng phải là nó. Rồi mắt mẹ càng ngày càng sáng đến độ nếu nói quá lên thì hai bóng đèn xe tải còn phải xếp hàng phía sau. Thế là sau buổi nói chuyện quyết định ấy, mẹ nó không cần bàn bạc với bất kỳ ai kể cả ó mà đồng ý với yêu cầu của Nhật Nam. Còn Nhật Nam sau đó phóng xe về luôn, không ở lại dù chỉ 2 phút để nói chuyện với nó. Quá bức xúc thế là nó lôi điện thoại ra hết gọi rồi nhắn tin nhưng nhất quyết Nhật Nam không trả lời. Đang cơn điên trỗi dậy không có ai để nó tâm sự thì ngài đơn giản bỗng nhiên nhắn tin offline cho nó. Như vớ được cọc giữa sông, thế là nó lôi hết sự tình ra than khổ cùng ngài đơn giản suốt 3 tiếng đồng hồ và cũng là cuộc nói chuyện dài nhất lịch sử chat chít của nó. Mặc dù vào công ty nó vẫn gặp Nhật Nam, nhưng hầu hết câu trả lời chỉ là, những điều muốn nói anh đã nói hết hôm đó rồi, em cũng ngồi đó nên cũng nghe mà, nhưng chuyện đó đâu có đơn giản như vậy, anh lại thấy không có việc gì là phức tạp. Nhưng sao anh không bàn với em trước một tiếng? Bàn với em hình như không có kết quả bằng với mẹ em. Nhưng chuyện này liên quan đến em mà. Thôi, nhưng hoài vào họp thôi, mọi người đang đợi. Nó tiêu nghỉu vào làm việc mà vẫn không được Nhật Nam giải thích bất cứ điều gì về cái yêu cầu gọi là tìm hiểu Khánh Băng. Nhưng vừa ra tới cổng chuẩn bị về thì tiếng chuông điện thoại của Quốc Bảo gọi đến. Bỗng nó chợt nghĩ. Quốc Bảo đang đi công tác ở Trung Quốc, gọi điện đường dài về cho mình làm gì? Không lẽ mua cho mình ít quà? Khà khà, cái gì ở Trung Quốc thì hay nhỉ? phải chuẩn bị vài món trong đầu để nếu hỏi là nói ra ngay chứ không ngu ngốc như mấy cô trên phim nói rằng anh mua gì cũng được. Rốt cục chỉ là cái móc chìa khóa không tí giá trị. Nghĩ ngợi nửa buổi thì nó cũng vui vẻ bật điện thoại rào đầu bằng câu nói rất chi là ngọt ngào. Em nghe nè sếp, nhưng thay vì nghe được lời chào hỏi qua loa sau đó là câu hỏi đáng mong đợi thì nó nhận được một sắc âm dường như là cố giữ bình tĩnh còn có chút. Gần từng chữ vang bên tai nó. Cô đang ở đâu? Đang ở cổng công ty chuẩn bị ra về, nó ngắc ngơ trả lời lại. Ở yên chỗ đó, à không lên trên phòng làm việc của tôi. Chi vậy, đâu có ai ở trên đó đâu. Ai bảo cô là không có ai. Nhưng sếp đang đi công tác mà. Nói nhiều, 5 phút nữa tôi muốn cô có mặt tại phòng. Tôi vừa dứt lời liền cúp máy một cái cục không cần biết phản ứng của nó. Còn nó tất nhiên là quăng xe mà chạy. Vì đi thang máy lên tầng 13 ít nhất cũng 5 phút với điều kiện là không có ai cứ giữa đường nhấn chuông mở cửa vớ vẩn. Thế nên nó sử dụng bộ não nhỏ bé của mình để phân tích và đưa ra kết luận chạy thang bộ qua 7 tầng lầu vì 7 tầng này đông dân cư làm việc trễ nhất. Còn 6 tầng kia, thang máy chắc chắn trống. Thì hục như chạy việt dã nó cũng có mặt tại phòng Quốc Bảo đúng phút thứ 5 thì thấy Quốc Bảo đang đứng cạnh cửa sổ nhìn đồng hồ nói. Cô trễ mất 30 giây. Sếp ơi, đồ ngủ em đúng mà nó thở dốc nhưng cấu cãi. Tôi có nói là canh đồng hồ của cô à, nhưng, không nhưng nhị gì hết, cô có gì muốn nói với tôi không khai ra mau. Hà, đúng thật ngoài chữ hà ra nó chẳng còn chữ nào hợp ngữ cảnh hơn bởi lẽ. Người kêu nó lên đây là sếp mà giờ kêu nó nói trước thì nó biết nói cái gì đây. Không có gì sao, Quốc Bảo vẫn cố chờ nó nói. Sếp để im thở lấy sức đã. Mà sếp muốn em nói gì đây chứ, báo cáo chuyện trong công ty à, tôi không muốn biết chuyện công ty. Thế chuyện gì, tôi thật không biết anh muốn biết cái gì. Nó nổi đóa lên lập tức đổi cách xưng hô anh. Tôi không còn chút ngọt ngào của sếp và em như trước. Nhi cũng hết nhẫn nại với khuôn mặt lơ tơ mơ của nó. Quốc Bảo hùng hổ tiến lại nó mỗi lúc một lần hơn, còn nó thì cứ lùi cho đến khi đụng phải tủ hồ sơ thì mới dừng lại hẳn. Nhìn thẳng vào mắt nó không rời như muốn nuốt tươi nó ngay lập tức. Cố đưa ra chút hy vọng cuối cùng dằn lại cơn giận hỏi nó. Thật không có gì, nó nhất quyết lắc đầu vì đúng là chẳng có gì để nói hoặc ít nhất cũng phải nêu vấn đề ra thì nó sẽ nói gì đó. Chứ cái kiểu bắt người khác đoán mò đúng là nó mò không ra. Được, vậy tôi sẽ phạt em tội lên đây không đúng giờ quy định. Vừa dứt câu nói thế là môi Quốc Bảo tiến sát lại môi nó mà ra sức trả mạnh. Hơi thở dồn dập không khiến nó khỏi bấn loạn, chẳng định hình nổi mình đang rơi vào trạng thái nào, chỉ biết hai tay đã bị Quốc Bảo đưa hết ra phía sau lưng mà nắm chặt. Hai chân cũng bị chân của Quốc Bảo giữ lại, chỉ có mỗi cái đầu là có thể nhúc nhích nhưng lắc bên nào thì cũng bị môi của Quốc Bảo đuổi theo trà sát đến đau rát. Trong khoảnh khắc bị bạo hôn như thế, bỗng nhiên nó nhớ đến các kiểu tự vệ bằng miệng, thế là cứ hung hồn mà há miệng ra tìm môi của Quốc Bảo mà ngậm lại, tranh thủ dùng răng giữ chặt nhất quyết không bỏ ra. Bên cạnh đó còn lấy hết sức bình sanh mà cắn quyết liệt đến khi nó cảm nhận được cả vị máu tươi loang lỗ trong khoang miệng của mình thì cũng là lúc Quốc Bảo chịu rời khỏi người nó mà ôm miệng thân trời, thở hổn hển sau một màn tranh đấu quyết liệt. Nó dùng tay lau vết máu trên miệng rồi giận dữ thét lớn. Anh làm cái trò gì đó hả? Giận dữ ở đâu lại lôi tôi ra chút giận? Tôi đã bảo là tôi không có gì để nói cho anh nghe hết. Sao anh không chịu hiểu gì hết vậy? Anh đúng là một tên khốn, mà nó nói đến độ không thèm lấy hơi mà chỉ thẳng mà mặt Quốc Bảo lớn tiếng la hét. 5 phút im lặng của Quốc Bảo và sự hổn hển tức giận của nó. Thì cuối cùng Quốc Bảo cũng mở lời. Tôi xin lỗi, là tôi không phải, tôi không kìm chế được cơn tức giận của mình. Tiếng Quốc Bảo ấp úng cố giải thích cho nó hiểu rằng anh ta chỉ vì quá tức giận vinh ghê tin Nhật Nam đến. Nhà nó đòi đặt quan hệ qua lại, mặc dù lúc đầu anh không định sẽ giận dữ làm khó cô gái này. Chỉ vì vừa mới đặt chân vào nhà sau chuyến công tác dài ngày thì nghe lão ông ở nhà chạy ra lôi sền sệch há vào nhà kể lại tình hình. Bởi sau cái ngày lão ông và ông nội của nó gặp mặt thì cả hai như tri kỷ lâu ngày gặp lại. Cuối tuần nào cũng gặp nhau đàm đạo tá ngẫu, vì thế nên chuyện vui rằng nó có người theo đuổi cũng được hai ông lấy ra đàm đạo hết sức sôi nổi. Nghe thế, nên hắn quyết định chạy luôn đến công ty để gặp cô hỏi rõ. Nhưng vào đến phòng làm việc của cô lại chẳng thấy đâu, lại nghe mấy nhân viên trong công ty bàn tán việc giám đốc tài chính đang theo đuổi thư ký Khánh BVS. Thì cơn giận của hắn như ai châm dầu vào lửa, bùng bùng bốc cháy, vậy mà lại gặp khuôn mặt ngơ ngơ của cô, nhất quyết không chịu giải thích gì làm ngọn lửa giận dữ của anh được thể cháy sáng như đốt Olympic London luôn. Một dòng cảm xúc hỗn độn đấu tranh trong cơ thể anh, vừa hối hận vừa đau lòng, lại còn chua xót cho tình cảnh của mình lúc này. Chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn ánh mắt đầy khinh thường và giận dữ của cô dành cho anh. Anh tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Nó thét từng chữ vào Quốc Bảo. Anh xin lỗi, Quốc Bảo vẫn đang cố trấn tĩnh nó bằng câu xin lỗi. Nó cảm thấy cái từ xin lỗi kia thật hết sức vô dụng. Con trai hành động một cách bất khật, suy nghĩ sau đó chỉ dùng hai từ xin lỗi kia để giải quyết vấn đề. Thật có lý nhào như vậy, người tổn thương nếu không xét về mặt thể xác thì tinh thần cũng bị ảnh hưởng không ít. Thế mà chỉ có hai từ xin lỗi là mong xóa hết mọi chuyện sao? Mặc dù cũng chỉ là một nụ hôn đầu, nó đã giữ gìn suốt hơn 20 năm diễn ra trong cảnh bạo lực và máu me không giống với sự tưởng tượng của nó. Nhưng nó bị ù cho sốc cũng không ít, vì thế nó nhất quyết không tha cho Quốc Bảo một cách dễ dàng. Thế là nó dứt khoát bước ra khỏi phòng, nhưng cảm thấy chưa đủ nên để lại một câu rồi mới bỏ đi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nghĩ sao làm vậy? Thế là nguyên tuần đó nó luôn tránh mặt Quốc Bảo. Dù có việc phải đưa tài liệu cho Quốc Bảo, nó cũng nhờ thư ký Hân hoặc trưởng phòng Lạc làm giùm. Bị chặn đủ mọi chỗ, từ phòng ăn của nhân viên, nhà xe, phòng họp, ngay cả cổng nhà ó thì nó vẫn cương quyết không tiếp chuyện. Cứ mặc cho Quốc Bảo chạy theo lãi nhãi rồi giải thích đến độ mà các nhân viên trong công ty cứ nghĩ rằng nó đang giữ bảo vật nhà sếp, nên bị chạy theo đòi rối rít. Cách chương.